Thần đạo đan tôn, chương 1563, thiên kiêu đứng đầu vạn cổ, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Hà Thánh Nhân chính là đồ đệ thứ nhất của Tinh Sa Đại Thánh. Thực lực sâu không lường được, có người nói vô cùng có khả năng trở thành trung thánh. Có điều, cổ đạo nhất sẽ lựa chọn như vậy, hiển nhiên không phải nhắm về phía trung thánh. Mà là hắn cảm thấy, đồ đệ thứ nhất mới miễn cưỡng xứng với thân phận của mình. Được, Hắc Hà Thánh Nhân gật gù, đưa tay một chiêu, cổ đạo nhất liền bay đến dưới đài sen của hắn. 900 tiêu chuẩn, đã thiếu một cái, Lăng Hàn, vị cường giả hàng hà cảnh kia lần thứ hai hô. Cũng chỉ có Tinh Sa Vũ Viện, mới có thể xem hàng hà cảnh là người giới thiệu chương trình. Lăng Hàn, thứ hai, sắc mặt rất nhiều người quái lạ. Đây là một hồi tranh giành vương giả mạnh nhất. Chỉ có một người có thể trèo đỉnh. Trước Lăng Hàn thắng một hồi, ở trong Trầm Uyên Cốc dựa vào loạn tinh nữ hoàng kiềm chế cổ đạo nhất. Nhưng lần này là cổ đạo nhất thắng. Ở trong mắt thánh nhân, hiển nhiên càng coi trọng thể chất của cổ đạo nhất. Bản tọa muốn thu, bản tọa muốn thu. Bản tọa muốn thu, chín thánh nhân gần như cùng lúc mở miệng, tuy dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Hàn hơi kém một chút, cái này chủ yếu là ở phương diện tiên thiên thể chất, nhưng vẫn là một khối mỹ ngọc hiếm có, đáng giá điêu khắc, cái này cũng là tại sao Lăng Hàn có thể xếp thứ hai. Đương nhiên cùng cổ đạo nhất là không thể so sánh, tiên thai a, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thậm chí sư phụ của bọn họ cũng muốn trực tiếp thu cổ đạo nhất làm đồ đệ. Nhưng sau đó ngẫm lại, muốn cho người khác một ít cơ hội, một chút cổ vũ, lúc này mới bỏ đi ý nghĩ ấy. Đời này ra cổ đạo nhất, mặc người lại thiên tài yêu nghiệt cũng phải ảm đạm phai mờ. Kém quá nhiều, căn bản không có tư cách so sánh. Lăng Hàn, ngươi lựa chọn như thế nào? Hắc Hà Thánh Nhân hỏi. Sắc mặt Lăng Hàn bình tĩnh, nhưng trong lòng kỳ thực rất khó chịu, dựa vào cái gì hắn không bằng cổ đạo nhất. Hai lần giao thủ, hắn không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có đại tuyệt chiêu chưa sử dụng. Liều mạng chiến một trận, dục hỏa trùng sinh của hắn tương đương với có hai cái mạng. Chẳng lẽ còn làm không chết cổ đạo nhất? Tại sao xếp hắn ở sau cổ đạo nhất? Hắn thua. Ở trong mắt của thánh nhân, càng coi trọng chính là thể chất, cổ đạo nhất chính là tiên thai a, tốt lắm, chờ ngày sau hắn dẫm mặt cổ đạo nhất, ngược lại muốn xem những thánh nhân này là vẻ mặt gì. Lăng Hàn trầm ngâm, trên thực tế hắn không đáng kể tiến vào phân viện nào. Vừa mới thu được một đống lớn bí pháp, tuy đặt ở tiên vực không coi là bảo điển chí cao vô thượng gì. Nhưng ở thần giới, tùy tiện cầm một môn đi ra cũng có thể để thánh nhân thay đổi sắc mặt. Hắn quét một vòng nói, ta nguyện bái vào môn hạ của Minh Tâm Thánh Nhân. Ồ, chín thánh đều hơi kinh ngạc, tuy đều là thánh nhân, nhưng chín thánh vẫn có thực lực chênh lệch. Trong chín thánh đương nhiên lấy Hắc Hà Thánh Nhân mạnh nhất. Hơn nữa, bản thân Hắc Hà Thánh Nhân am hiểu dụng kiếm. Bất kể như thế nào, Lăng Hàn cũng nên lựa chọn bái vào môn hạ của Hắc Hà Thánh Nhân mới phải. Lẽ nào là bởi vì cổ đạo nhất, nhưng vì cái gì phải tuyển chọn Minh Tâm Thánh Nhân? Trong chín vị thánh nhân, lấy tứ thánh khổ dược cùng bát thánh Minh Tâm khá đặc thù. Không phải là võ giả thuần túy, mà là phân biệt lấy đan dược, trận pháp thành thánh, lẽ nào Lăng Hàn muốn không làm việc đàng hoàng, cùng Minh Tâm Thánh Nhân học trận pháp sao? Thế nhưng, lấy trận nhập thánh thực quá khó khăn. Nhiều ức năm qua chỉ có Minh Tâm Thánh Nhân làm được. Có thể thấy được con đường này khó đi cỡ nào? Được, Minh Tâm Thánh Nhân mở miệng. Hắn dĩ nhiên là lấy trận nhập thánh. Nhưng thánh nhân cao cao tại thượng cỡ nào? Chẳng lẽ còn chỉ điểm không được một tinh thần cảnh? Hắn đưa tay một chiêu, Lăng Hàn liền bay đến dưới đài sen của hắn. Loạn tinh, nữ hoàng, đại năng Hằng Hà Cảnh nhìn danh sách, có chút chần chờ, người này lại dùng phong hào như tên, hơn nữa còn là nữ hoàng, để hắn không khỏi có chút bất mãn, nhưng nữ tử này có thể xếp ở vị trí thứ ba, đủ để chứng minh thiên tư cao, trình độ được coi trọng. Đừng nhìn hắn hiện tại cảnh giới cao hơn, nhưng ở trong thiên tài vương giả như mây bộc lộ tài năng. Đứng hàng đầu, nữ tử này ngày sau tiền đồ tất nhiên không thể đo lường. Thánh nhân dĩ nhiên chỉ có thể ra một cái, nhưng nói không chắc người ta có thể bước vào Hằng Hà cực cảnh. Khác loại thành thánh thì sao? Bởi vậy, hắn liền đè xuống không vui, không có biểu hiện ở trên mặt. Loạn tinh nữ hoàng bước ra ngoài, đừng xem nàng phong tình vạn trùng, có thể mê đảo vạn ngàn, nhưng trong xương lộ ra cực kỳ kiêu ngạo, bất luận người nào ở trong mắt nàng cũng là con dẹp. Chỉ có một người mới đáng giá nàng quan tâm, trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường yên lặng như tờ, toàn bộ say ngất ngây ở dưới mị lực của nữ hoàng. Nữ hoàng khí phách, nhưng dáng dấp, yểu điệu. Mị lực vô biên, đừng nói vương giả trẻ tuổi thất thanh, say ngất ngây, những người thế hệ trước cũng có một tia si mê. Mị lực của nữ hoàng lớn, có thể thấy được chút ít. Bản tọa muốn thu, bản tọa muốn, chín thánh dồn dập mở miệng, nhưng vẫn không có chờ bọn hắn nói xong. Chỉ thấy loạn tinh nữ hoàng đã đi tới ngồi dưới hoa sen của Minh Tâm Thánh Nhân. Đứng sóng vai với Lăng Hàn. Cái gọi là chồng hát vợ theo, nàng có thể sẽ làm lựa chọn nào khác sao? Lúc này, chín vị thánh nhân đều có chút đen mặt. Ngươi tình huống thế nào a? Chúng ta vẫn chưa có tỏ thái độ xong, ngươi liền tuyển chọn trước. Trong mắt còn có chư vị thánh nhân sao? Cái này nếu biến thành người khác, cho dù là cổ đạo nhất cũng miễn không được bị trách cứ một trận. Nhưng đối mặt tuyệt thế phong tình của loạn tinh nữ hoàng, lại không có người tàn nhẫn ra tay, chỉ cảm thấy vị nữ hoàng này lại kiêu ngạo yêu kiều cũng có thể tiếp thu. Ai bảo người ta đẹp chứ? Quên đi, tốt xấu gì cũng là thiên tài đỉnh cấp, đi vào đâu cũng là đệ tử của Tinh Sa Vũ Viện a, Long Hương Ngọc. Người thứ tư là Long Hương Ngọc, cô gái này anh tư hiên ngang. Phảng phất như một chân long hình người, vừa đứng liền tỏa ra khí phách ép người. Tuy bị điểm tên thứ tư, thành tích vô cùng ưu dị, nhưng trên mặt nàng lại không có bao nhiêu nụ cười. Theo người khác, thứ tư đã là thứ tự cực cao, nhưng dưới cái nhìn của nàng đây là một sỉ nhục. Mục tiêu của nàng là số một. Cách chương.